Con rể chiến thần, chương 728, không tìm kiếm được cảm giác tồn tại trước mặt nhà họ Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình thực hiện giống như lúc trước. Đưa chi phiếu 20 tỷ. Biết rõ là người làm nhà họ Trịnh nhạt, nhưng lại đổ lỗi cho Dương Hạo Quân cầm. Dù sao đến lúc đó một mình Đoàn Lê Nguyên cũng sẽ không nói lại toàn bộ người nhà họ Chí. Trịnh Hiệp Phong vẫn lo lắng nói, bà nội, làm vậy không tốt lắm, hại đến hình tượng của bà. Ngô Thị Lan cười nói, vì lợi ích của nhà họ Trịnh, hình tượng của cá nhân bà thì tính là gì, với cả Lê Nguyên một lòng vì tên Dương Hạo Quân, nếu để cho nó toàn quyền quản lý, thì S, Epsilon Me Thành của Dương Hạo Quân mất. Đúng, nhất định không thể để cho Đoàn Lê Nguyên cầm quyền. Trịnh Quân Nga và Trương Văn Thống chăm miệng một lời đáp. Đoàn Lê Nguyên còn ngốc nghếch tin tưởng nhà họ Trịnh, dù sao trong mắt cô Ngô Thị Lan là một người công chính liêm minh, nói chuyện chắc chắn giữ lời, nào biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Hôm sau bắt đầu đại hội đầu tư, địa chỉ ở trung tâm triển lãm và hội nghị thương nghiệp các nơi đều nhao nhao đi vào. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương cũng tích cực tham gia. Nếu không phải hội thương mại Kim Lan thất thủ, bọn họ sẽ không có cơ hội này. Với tư cách là người tổng phụ trách, Dương Hạo Quân đã hoàn thiện mọi thứ. Dương Hạo Quân đến trung tớ hội nghị và triển lãm, nhưng khi chuẩn bị bước vào, lại bị người gọi lại. Hai hôm nay chúng ta xui xẻo thật. Sao? Cứ luôn đụng phải anh ta chứ? Thì ra là đám người Chí Tiềm Long. Bọn họ cũng tới tham gia đại hội đầu tư, ỷ vào thân phận của mình mà không coi ai ra gì. Xét cho cùng, nhà họ Chí là thương gia lớn nhất trong hội nghị đầu tư này. Ai là người quyền lực hơn Hoàng Gia Hải Lâm chứ? Anh cũng ở đây để tham gia hội nghị đầu tư à? Chí Duy hỏi. Dương Hạo Quân cười, không thì sao? Anh không phải chỉ là một nhân viên bảo vệ sao? Sao anh cũng muốn nhận dự án đầu tư, hay là anh biết nhà Chí sắp tới muốn mượn thân phận cháu họ Chí để làm ăn phát đạt? Chí Duy hỏi. Chí Tiềm Long thậm chí còn cảnh cáo. Im web chú yên, cách chương.